Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 213, lão nhị nhà ngươi đậu cử nhân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện vui Chu Phụ cùng Trần Thị mới vừa rồi còn đang nghi ngờ là ai nhà có chuyện vui đâu, cái này sẽ liền nghe bọn hắn mồm năm miệng 10 nói nhà mình có chuyện vui, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Ngươi ra lão nhị trung dơ, Bình An Lang thi đậu cử nhân, báo tin mừng ở cửa thôn đang phóng pháo trượng đâu. Vô Dụng Chu Phụ cùng Trần Thị đa nghi hoặc một giây, đứng ở Chu gia trong sân hương lý các hương thân liền mặt hưng phấn nói ra cái này đại tin tức tốt. Hạ Hà thôn ra một cử nhân, đây chính là toàn bộ thôn thiên đại chuyện vui, đứng ở Chu gia người trong viện tất cả đều hưng phấn không thôi. Gì, lão nhị trúng cử, cái tin tức tốt này tựa như một vì sao rơi, nặng nề đập vào Chu Phụ cùng Trần Thị trước mặt để cho hai người tâm tình trong lúc nhất thời khó có thể thu thập. Cực độ vui sướng, Chu Phụ kích động vạn phần, trong tay bánh cũng rơi trên đất, hắn cả đời này cũng trước giờ không có đi học, khi còn bé liền hâm mộ tự huynh trưởng mình có thể đi học, nhưng là rất nhanh liền bị cha mẹ báo cho mình không phải là đi học chất liệu, cũng liền tắt đi học ý tưởng, một mực lên núi xuống đất chịu khổ chịu cực, vạn vạn không nghĩ tới, bản thân nhi từ vậy mà như vậy có tiền đồ, đời này coi như là kiếm đại phát. Về phần mẫu thân Trần Thị thì càng là kích động một thanh nước mũi một thanh lệ, liên câu cũng không nói ra được. Hắn nhị thẩm khóc cái gì, nhanh lên một chút thu thập đi, báo tin mừng cũng mau vào cửa. Chúng ta cũng đều phụ một tay, tương sân thật tốt dọn dẹp một chút. Hương lý các hương thân rất là tích cực chủ động khuyên Trần Thị mấy câu sau, liền cuốn tay áo lên cầm cây chổi, bưng sảnh sắt cũng không thiếu người đi nhà mình mang cái bàn rời cái ghế, cầm ăn uống, mang hoạt. Chu Phụ lấy lại tinh thần sau, cũng hạ sân thu thập kích động tay cũng còn ở một mực run rẩy. Đúng, Trần Thị một hồi lâu mới từ Chu Bình An trúng cử tin tức trung phục hồi tinh thần lại. Ở mừng rỡ hơn, Trần Thị còn chưa phải từ nhớ tới hôm qua trấn trên cảnh tượng, Thượng Hà thôn Lý Xu mắt ngọc mày ngài, yên nhiên cười một tiếng cùng bản thân nói không chừng Bình An ca ca thật cấp thím thi cá cử nhân trở lại đâu. Ngày hôm qua nha đầu kia mới nói không chừng Trệ Nhi là có thể thi cá cử nhân, hôm nay Trệ Nhi thật đúng là liền thi một cử nhân trở lại. Chẳng lẽ nói, đây là thiên ý, Trần Thị càng nghĩ càng cảm thấy có nhất định quan hệ, không biết thế nào. Trần Thị liền nhớ lại tới, vượng phu, cái từ này tới cái này Lý Xu nói trệ nhi liền chung, không phải vượng phu là thế nào. Vì vậy, một cái ý niệm ở Trần Thị trong lòng cũng biến thành đại thụ che trời. Vừa lúc Trệ Nhi cũng thi đậu cử nhân, chính là cưới công chúa cũng cưới nàng lão Lý gia cô nương, còn có thể nói gì. Vì vậy, đang lúc mọi người chúc mừng trong tiếng, Trần Thị trong đầu cái ý nghĩ này càng dài càng lớn. Hạ Hà thôn vốn là không lớn, loại này thiên đại chuyện vui lập tức liền truyền khắp toàn bộ thôn, vẫn còn ở vãng ngoại lên men. Rất nhanh, Chu Bình An đại ca Chu Bình Xuyên cũng từ tương lai cha vợ nhà mặt hưng phấn, khiêng cây chổi trở lại rồi. Vào cửa, liền bị người trong thôn giễu cợt một phen. Chu Bình Xuyên cũng là không thèm để ý cười, ở trong sân đi theo hạt bận rộn quét rác dọn đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người bình thường đều là nữ nhi cho phép cấp người khác, cha mẹ sẽ có bản thân khổ cực chung thật là trắng món ăn để cho heo cấp cùng thương cảm. Nhưng là mẫu thân Trần Thị cũng không phải loại cảm giác này. Nhìn từ tương lai cha vợ nhà khiêng cây chổi về nhà tới Chu Bình Xuyên, Trần Thị liền trong lòng các loại chua tiểu từ ngốc này kể từ đính hôn sự, liền các loại vãng tương lai cha vợ nhà chạy ngươi còn biết về nhà Trần Thị mặt chua nhìn lão đại Chu Bình An Xuyên tố khổ đạo. Mẹ ta đây là con trai ngươi, trách có thể không biết về nhà đâu. Chu Bình Xuyên có chút hơi ngượng ngùng nói. Ha ha ha, hắn nhị thẩm ngươi còn chua cái gì muốn ta nói người ta khuyên nhi nhà mới nên chua đâu, khó khăn lắm mới khổ cực chung cải trắng. Mắt nhìn sẽ phải để cho ngươi ra lão đại cấp cùng. Ở trong sân bận rộn một vị phụ nhân cười trêu nói. Mẫu thân Trần Thị 45 độ nhìn lên bầu trời có chút cảm khái nói. Cải trắng có hay không cùng không biết, ngược lại trong nhà nuôi 18 năm heo nhất định là ném. Ở trong sân bận rộn người nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Chu Bình An tao mặt đỏ bừng, làm việc ra sức hơn. Phía ngoài tiếng pháo càng ngày càng gần càng ngày càng vang, Chu Bình An nhà sân cũng đều thu thập xong, bàn ghế băng ghế quà vặt ăn vặt bao tiền lì xì vân vân cũng đều chuẩn bị xong. Đang ở Hạ Hà thôn tiếng pháo rung trời vang náo nhiệt không thể tách rời ra thời điểm, lần thôn Thượng Hà thôn Lý Đại Tài chủ nhà đừng là khác một phen quang cảnh. Lý Đại Tài chủ nhà Lý Đại Tiểu Thư khuê phòng, đốt mấy cái lửa bồn ấm áp cùng phía ngoài phong tuyết tạo thành tiên minh so sánh. Cổ kính quý khí nhộn nhạo khuê phòng, tràn đầy sinh hoạt khí tức. Vân La Chủ Đoạn Tú trên giường, ta dựa vào một vị vô cùng mỹ người, thốc hắc cong trường lông mày, phi vẽ tựa như vẽ, một đôi liêu phán sinh quang ánh mắt kia mê người con ngươi, hắc bạch phân minh, nhộn nhạo tinh quái thần thái. Hồ ly mao nhung nhung chiều rộng ti mang hoàn khởi đen nhánh phiêu giật tóc dài, vậy mà tăng thêm một phần cũng người cũng yêu mỹ. Một đôi đầu ngón tay hạo phu như ngọc chiếu lục ba, liền như trong suốt bình thường, cầm trong tay một quyển sách bất quá tế nhìn có thể phát hiện cuốn sách trong kẹp một trang giấy, giấy phía trên là rồng bay phượng múa một bài giang thành tử. Thiếu niên tự có thiếu niên cuồng, miểu côn lôn cười lữ lương, mài kiếm mấy năm, hôm nay lộ vẻ phong mang, duệ cái gì duệ mà. Lúc cách nhiều ngày, nghiêng dựa vào tú trên giường thiếu nữ vẫn không khỏi nghĩ đến cái đó thải hà hạ sải bước về phía trước bóng người, không khỏi bẹp bẹp tiểu miệng. Ở trên giường thiếu nữ bẹp tiểu miệng tiếp tục nhìn cái này thủ giang thành từ thời điểm, bên ngoài truyền đến một loạt tiếng bước chân, sau đó liền nghe được bánh bao tiểu nha hoàn hô to gọi nhỏ thanh âm. Tiểu thư, không được kia người xấu trúng cử, hạ hà thôn tiên pháo quang quang vang, báo tin mừng cũng tiến nhà hắn đâu. Theo thanh âm, mặt nhỏ hồng phác phác bánh bao tiểu nha hoàn thở hổn hển hô to gọi nhỏ chạy vào, giống như trời sập địa vùi lấp tựa như. Trên giường thiếu nữ tương sách khép lại, hướng bánh bao tiểu nha hoàn ngoắc ngoắc ngón tay út, bánh bao tiểu nha hoàn liền côn cút đi tới trước giường, mặt nhỏ hồng phác phác. Kêu là om sòm cái gì, chúng cử liền chúng mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên giường thiếu nữ đưa tay trong cuốn lên sách vung lên, đập vào bánh bao tiểu nha hoàn trên trán, đối bánh bao tiểu nha hoàn mang đến tin tức một chút cũng không cảm mạo. Bánh bao tiểu nha hoàn che trán, mặt ủy khuất nhìn tiểu thư nhà mình. Tiểu thư nhà mình thế nào một chút cũng không kinh hãi à, bản thân lấy được tin tức này thời điểm cũng là giật mình thiếu chút nữa không có cắn một cái đến đầu lưỡi đâu, cái đó mới 13 tuổi người xấu vậy mà trúng cử, một chút cũng không có phòng bị thời điểm nghe được tin tức này, bản thân giật mình trình độ không thấp hơn trời sập địa vùi lấp đâu. Tiểu thư kia người xấu trúng cử, là trúng cử, không phải đậu tú tài. Bánh bao tiểu nha hoàn lại nhấn mạnh một lần, lớn tiếng như vậy làm gì tiểu thư ta lại không biết. Trên giường thiếu nữ lật một cái liếc mắt vung tay lên, lại đang tiểu nha hoàn trên trán gõ một sách. Thống, tiểu nha hoàn che trán, ủy khuất bẹp tiểu miệng, cách chương.